bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2359, chương 2359, hồn tộc cùng không tộc hội đàm. Hồn Mị Nhi, không chi tử tự tin. Cái gì? Hư không chi chủ, thiên thần nhất tộc bên trong. Thiên thần tộc trưởng từng một chút đứng lên, nhìn lấy tình báo trong tay có chút không dám tin tưởng. Loại cấp bậc này tồn tại thế mà hiện thế rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng. Khởi nguyên cấp cổ lão tồn tại a. Loại này tồn tại, tu vi ít nhất là chúa tể cấp bậc a. Dù là tiện tay một chút ban ơn, đều là một cọc to lớn cơ duyên tạo hóa. Không tộc sao mà tốt số a. Khởi nguyên của bọn họ tồn tại, thế mà hiện thế, muốn ta thiên thần nhất tộc người khai sáng. Thiên thần chi chủ, hắn đến bây giờ, cũng không biết còn có hay không còn sống. Thiên thần tộc trưởng cảm khái nói, thiên thần chi chủ, là thiên thần nhất tộc khởi nguyên, nhưng đối phương biến mất đã lâu. Thiên thần nhất tộc liên quan tới đối phương ghi chép đều lác đác không có mấy. Đối phương còn có hay không còn sống đều là ẩn số. Chờ một chút, hư không chi chủ tồn tại cái kia linh giới. Từng có người xông vào, lại thu được đại cơ duyên. Cái này nói không chừng, cũng sẽ là ta thiên thần nhất tộc một cái tạo hóa cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên thần tộc, trưởng âm thầm nghĩ tới. Hư không chi chủ có ở đó hay không cái kia linh giới. Vẫn là hai chuyện, nhưng theo tình báo này phía trên nhìn, cái kia linh giới hoàn toàn chính xác có dấu đại cơ duyên, mà thiên thần nhất tộc gần nhất nhiều lần bị thương nặng, lần trước còn bị cái kia thần bí khó lường đạo tặc chi thần rời chống toàn bộ thiên thần bảo khố. Bọn họ hiện tại bức thiết cần một số bổ sung, cái này linh giới có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Dựa vào cái gì không tộc có thể được, ta thiên thần nhất tộc liền không thể được? Thiên thần tộc trưởng âm thầm nghĩ tới. Lập tức bắt đầu chủ bị nhân thủ. Một bên khác, Long tộc bên trong, Tổ Long Vương cũng đã nhận được tin tức. Hư không chi chủ, có ý tứ, căn cứ ta Long tộc ghi chép, ta Long tộc khởi nguyên. Nguyên sơ Trúc Long từng cùng vị này tồn tại từng có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Bây giờ, vị này tồn tại hiện thế. Vậy ta Long tộc Nguyên sơ Trúc Long có thể hay không cũng tại cái kia linh giới? Coi như không có, có lẽ cũng có thể tìm tới một số dấu vết để lại cũng nói không chừng đấy chứ. Tổ Long Vương âm, thầm nghĩ tới, muốn đến nơi này, hắn người tới triệu tập trong tộc tinh anh, cũng dự định đi cái kia linh giới tìm tòi. Ngoại trừ thiên thần nhất tộc, Long tộc bên ngoài, còn có còn lại một số cổ lão chủng tộc, cũng không hẹn mà cùng có hành động. Tất cả mọi người muốn tại hành động lần này bên trong kiếm một chén canh. Hỗn trướng, hỗn trướng, không tộc bên trong, không tộc chi chủ tức giận đến xanh mặt, trên người không gian pháp tắc làm bạo động, giống như thủy triều không ngừng hướng về bốn phía tiết ra. Không tộc vị trí không gian, làm rung chuyển, nhất định là không hoàng đem hư không chi chủ sự tình phát tán ra. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại đến như vậy một tay. Đáng giận, vốn là... Bọn họ là muốn thừa dịp những người còn lại không chú ý, lén lén tìm tới hư không chi chủ. Cho dù tìm không thấy, đạt được một số đối phương lưu lại cơ duyên cũng tốt a. Nhưng bây giờ tốt, mọi người đều biết sự kiện này. Bọn họ còn muốn làm sao lén lén đi đến cơ duyên. Vốn là có thể thuận buồm xuôi gió sự tình, bây giờ lại là tăng thêm vô số biến số. Không tộc muốn lấy cơ duyên, độ khó khăn không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ta muốn đi tìm hồn tộc trưởng. Không chi tử, người cũng cùng đi đi. Hồn tộc cùng ta không tộc quan hệ thông gia kết minh, người thế nhưng là quan trọng. Không tộc chi chủ nhìn lấy không chi tử nói ra. Hiện tại, thế lực khắp nơi đều lẫn vào tiến sự kiện này. Không tộc muốn dễ như trở bàn tay tìm tới hư không chi chủ, cầm tới cơ duyên đã không thể nào. Bọn họ cần trợ lực, sắp quan hệ thông gia kết minh hồn tộc, chính là tốt nhất đối tượng. Ta hiểu được, không chi tử gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Xa xa rằng có hai tòa sơn phong, có hai phe nhân mã đi vào. Trong đó một phương, chính là không tộc chi chủ cùng không chi tử. Còn bên kia, thì là một cái lão già tóc tím, còn có một cái tóc tím tuyệt sắc nữ tử. Làm hai người này xuất hiện về sau, Không Chi Tử ánh mắt liền một mực lưu tại cái kia tóc tím tuyệt sắc nữ tử trên thân. Trong mắt lộ ra hỏa nhiệt, cô gái tóc tím kia dáng người có lồi có lõm, màu tím váy dài bọc lấy đường cong thướt tha tư thái. Trước ngực một đôi sung mãn, miêu tả sinh động, thon dài thẳng tắp đùi ngọc, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cả người, lộ ra một cỗ vũ mị, mười phần chọc người. Phát giác được Không Chi Tử cái kia lửa nóng ánh mắt về sau, tóc tím tuyệt sắc nữ tử cũng không có kháng cự, ngược lại trêu chọc một chút tóc dài. Cái này nhẹ nhàng một động tác, để cho nàng lộ ra càng thêm vũ mị mê người. Không Chi Tử ánh mắt càng phát hỏa nhiệt tham lam. Hồn tộc công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, nắm Không Chi Tử phúc, vẫn còn. Cô gái tóc tím môi đỏ khẽ mở, thanh âm long lanh rung động lòng người. Hồn tộc công chúa, lại tên Hồn Mị Nhi, là hồn tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay. Hồn tộc đương đại xuất sắc nhất tu hành yêu nghiệt. Mấy năm trước, Hồn Mị Nhi xuất ngoại lịch luyện, tao ngộ nguy hiểm, là Không Chi Tử cứu nàng. Song phương như vậy kết bạn, thậm chí hỗ sinh tình cảm. Không tộc, hồn tộc cũng theo đó kết duyên, cho hai người định ra việc hôn nhân. Không Chi Tử cũng mượn nhờ cái tầng quan hệ này, tại hồn tộc tay ở bên trong lấy được tác hồn châm, nhờ vào đó dùng tại Không Hoàng trên thân. Bộ lấy tình báo, Không tộc trưởng, hôm nay tìm ta đến đây, có thể là vì hư Không Chi chủ sự tình. Hồn tộc trưởng nhìn thoáng qua Không Chi Tử cùng Hồn Mị Nhi, chuyển động cùng nhau, nội tâm âm thầm cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Không tộc trưởng từ tốn nói. Không tộc chi chủ gật gật đầu. Chính là, ta cần hồn tộc trợ giúp. A, Không tộc trưởng khách khí. Chỉ bất quá, lần này để mắt tới Không tộc thế lực cũng không ít. Ta hồn tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, ta biết việc này có thể sẽ để hồn tộc khó xử. Đây là ta chuẩn bị một số lễ mọn, còn mời hồn tộc vui vẻ nhận. Không tộc chi chủ lấy ra một cái càn khôn giới, ném tới, song phương tuy nhiên quan hệ thông gia kết minh sắp đến, nhưng hồn tộc cũng không có khả năng không ràng buộc trợ giúp không tộc. Tỉ như lần trước, Không Chi Tử lấy được tác hồn châm, nhưng tại sau đó, không tộc chi chủ nhưng như cũ giao cho đối phương một khoản không ít giá tiền. Hồn tộc trưởng tiếp nhận càn khôn giới chỉ, nhìn lướt qua, sau đó hài lòng cười. Không tộc trưởng thật sự là quá khách khí. Hai chúng ta tộc, quan hệ thông gia kết minh sắp đến. Chuyện này cho dù lại khó, ta hồn tộc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không tộc chi chủ trên mặt cười, tâm lý lại mắng lên. Mỗi lần đều nói như vậy, nhưng mỗi lần thu chỗ tốt đều không ít. Hồn tộc có thể tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Mời hồn tộc yên tâm, chờ ta được đến hư không chi chủ lực lượng về sau, ta đem bảo vệ hồn tộc ở đây kỷ nguyên bên trong, cùng ta không tộc bình khởi bình tọa, cùng hưởng kỷ nguyên đại vận. Chúa tể chư thiên, Không Chi Tử lên tiếng nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hồn Mị Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Ta tin tưởng Không Chi Tử nhất định có thể làm được. Mị Nhi liền chờ lấy nhìn ngươi biểu hiện. Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, song phương hội đàm còn về sau. Hồn tộc trưởng, Hồn Mị Nhi liền rời đi. Trên đường, Hồn Mị Nhi ngáp một cái. Tại cái kia tự đại cuồng trước mặt diễn xuất thật sự là mệt chết. Còn chúa tể chư thiên, thì cái kia dạng. Phụ thân, ta cảm thấy chúng ta cùng không tộc quan hệ thông gia kết minh sự tình, có cần phải suy nghĩ thêm một chút. Không Chi Tử nói thế nào cũng là đản sinh tại không gian khởi nguyên tồn tại, hắn tiềm lực vô cùng, đáng giá ta hồn tộc lôi kéo. Hồn tộc trưởng nói ra, đón lấy, hắn nghĩ tới đối phương những ngày gần đây biểu hiện, cũng là có chút do dự, nói, bất quá tính cách của người nọ cùng năng lực, thật có chút không bằng mong muốn. Lần này, Mị Nhi ngươi cùng hắn đồng hành, thật tốt quan sát một phen đi. Được, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.